Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, gặp cùng Sengoku. Ngay tại hải quân tới gần Ohara thời điểm, tại Ohara trên hòn đảo các học giả cũng phát hiện hải quân đến, không xong. Hải quân lại tới, chúng ta phải làm gì, cỏ ba lá tiến sĩ. Chúng ta làm sao bây giờ, khó nói chúng ta Ohara hòn đảo thật muốn hủy diệt, vì cái gì hải quân không chịu buông tha chúng ta, trong lúc nhất thời tất cả học giả toàn bộ hoảng loạn. Bọn hắn những học giả này vừa mới đã trải qua một trận hủy diệt công kích. Hiện tại vừa mới khôi phục lại. Không nghĩ tới hải quân lại công tới, cái này nhanh đi mời thất dạ đại nhân. Chỉ có thất dạ đại nhân tài có thể cứu vớt chúng ta Ohara hòn đảo, những người khác mau đưa chi. Of knowledge bên trong thư tịch đều thu tập cỏ ba lá tiến sĩ không khỏi nói, ừ, nghe được cỏ ba lá. Tiến sĩ lời nói, bốn phía học giả nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Bên trong một cái học giả hướng về thất dạ trụ sở chạy tới, lúc này thất dạ đang dạy thụ Ovia cùng Robin bọn hắn thần văn tự, thất dạ đại nhân. Thất dạ đại nhân không xong. Có hải quân tới. Mời cứu lấy chúng ta Ohara hòn đảo. Người học giả này đi vào thất dạ trước mặt lớn tiếng thỉnh cầu. Nói cái gì hải quân? Nghe được người học giả này lời nói, Ovia cũng là kinh hãi. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chủ nhân, hiện tại phải làm gì? Hải quân thế mà lại tới. Khó nói chúng ta Ohara thật muốn bị hủy diệt sao? Ha ha. Không phải liền là nho nhỏ hải quân sao? Đã bọn hắn chạy đến, cái kia liền đem bọn hắn đánh chạy, thất dạ không thèm để ý chút nào nói. Sau đó thất dạ đối bên người Robin nói, tiểu Robin, có muốn hay không cùng đi với ta đánh người xấu, đánh người xấu? Tốt lắm, ta muốn cùng thất dạ ca ca đi đánh người xấu, nghe thất dạ lời nói. Robin hưng phấn nói, tốt, chúng ta đi. Để cho chúng ta cùng đi đánh người xấu, thất dạ lôi kéo Robin tay nhỏ. Hướng về bờ biển đi đến, lúc này gặp cùng Sengoku cũng đã đi tới Ohara trên hòn đảo. A, Sengoku, người không có mang sai đường đi. Cái này thoạt nhìn cũng chỉ là một cái bình thường hòn đảo. Thật sự có địch nhân cường đại sao? Sengoku nhìn lấy Ohara hòn đảo nghi ngờ hỏi nói, Ohara hòn đảo nhìn vô cùng phổ thông. Ngoại trừ một cái đại thụ bên ngoài không có có gì đặc biệt. Mà lại thông qua Kenbunsoku Haki, gặp cũng không có cảm giác được cường giả, không có sai. Tiêu diệt triệt để công nguyên soái cung cấp tọa độ. Chính là cái này hòn đảo. Mà lại hòn đảo này bên trên vừa mới trải qua chiến đấu. Đây cũng là lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phát sinh công kích. Sengoku nhìn một chút bốn phía trên hòn đảo dấu vết lưu lại không khỏi nói. Hòn đảo này bên trên có đồ vật gì? Lại có thể để chính phủ thế giới phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Gap không khỏi hỏi Gap nhưng là phi thường rõ ràng. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phát động là tiến hành hủy diệt đả kích. Chỉ có tội ác tài trời địa mới có thể phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Gap thật sự là nhìn không ra. Dạng này một cái bình thường hòn đảo tại sao phải phát động lệnh triệu tập bất thường? Buster cô, Ohara trên hòn đảo có được cái thế giới này tri thức nhất toàn diện Tree of Knowledge. Những học giả này tựa như là đang nghiên cứu lịch sử. Chính là bởi vì như này chính phủ thế giới mới tuyên bố lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, dự định phá hủy hòn đảo này bên trên, chỉ là không có nghĩ đến. Hòn đảo này bên trên lại có một cường giả, trực tiếp chặn lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, tiến công, đồng thời đánh bại Kuzan cùng Sakazuki. Sengoku không khỏi nói, cái gì? Vẻn vẹn vì cái này không xác định tin tức, chính phủ thế giới lại muốn hủy diệt hòn đảo này bên trên. Chính phủ thế giới thật là một đám hỗn đản. Nghe Sengoku lời nói, Gap không thèm để ý chút nào nói, khụ khụ. Gap ngươi tại sao có thể như vậy nói chuyện? Chúng ta thế nhưng là hải quân. Nghe được Gap lời nói, Sengoku không khỏi nhắc nhở nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chính phủ thế giới đám hỗn đản này, Gap không thèm để ý chút nào cả lơ phất phơ nói, cái này tốt. À, nhìn thấy Gap cái bộ dáng này, Sengoku cũng là bất đắc dĩ đàm thở ra một hơi. Toàn bộ hải quân khả năng cũng chỉ có Gap có thể dạng này không thèm để ý chút nào phỉ báng chính. Phủ thế giới mà bốn phía hải quân nghe được Gap ở nơi nào mắng to chính phủ thế giới. Tựa như là đã sớm tập mãi thành thói quen, Gap. Mau nhìn, có người tới, ngay lúc này. Sengoku nhìn thấy nơi xa một thiếu niên mang theo một cái tiểu la lị từ đằng xa đi tới. Tại sau lưng của hai người còn đi theo một cái ngự tỷ a. Bọn hắn là ai? Làm sao cảm giác giống như là người bình thường, nhìn thấy từ đằng xa đi tới ba người Gap không? Khỏi nói, hải quân. Các ngươi lại tới. Khó nói các ngươi hải quân thật muốn chết sao? Không biết Ohara là lãnh địa của ta sao? Thất dạ đi tới hải quân trước mặt. Nhìn thấy trước mắt hải quân không khỏi nói, ha ha. Tiểu quỷ, thật sự là buồn cười. Ngươi là ai? Nghe được thất dạ lời nói. Gap lớn tiếng cười nói, hải quân anh hùng Gap. Nhìn thấy trước mắt người này. Thất dạ hơi kinh ngạc nói, áo tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Hòn đảo này bên trên có phải hay không có một cường giả? Kêu đi ra để ta xem một chút, nhìn thấy thất dạ. Gap lớn tiếng nói, Gap cùng Sengoku căn bản không có đem thất dạ xem như cường giả đến xem đến. Bởi vì thất dạ nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi trái phải. Tuổi như vậy thấy thế nào đều không giống như là một cường giả áo. Các ngươi là muốn ăn đòn lui hải quân người A, hắn ngay tại trước mặt của ngươi, thất dạ không? Khỏi nói, tại trước mặt chúng ta. Ở nơi nào? Nghe thất dạ lời nói Gap hướng về bốn phía nhìn lại, chính là ta chính là đánh bay các ngươi. Hải quân người, thất dạ. Triệu, không khỏi nói, ngươi ha ha. Tiểu quỷ, ngươi nói đùa cái gì, nghe được thất dạ lời nói. Gap phá lên cười, làm sao không tin phải không? Như vậy chứ, thất dạ hai mắt hướng lên trước mắt hải quân chừng một cái. Một cỗ khí thế cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra, khí thế ngập trời nối thẳng mây xanh. Hóa thành một cỗ mạnh nghĩ tới áp lực hướng về bốn phía tất cả hải quân công tới những hải quân này. Tại cảm nhận được thất dạ khí thế về sau, toàn bộ cảm giác được mắt tối sầm lại, đầu óc một mộng. Tiếp lấy từng cái như là gặt lúa mạch toàn bộ ngã trên mặt đất cũng chính là mấy giây. Hiện tại hải quân bên trong còn đứng lấy người cũng chỉ còn lại có Gap cùng Sengoku hai người. Cái này sao có thể thật mạnh Haosoku Haki, hiện tại Gap cùng Sengoku cũng hai người. Cũng là mặt sắc ngưng trọng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.